Chương 1837, đen nhánh chẳng kích. Cầu toàn định. Chương 1837, đen nhánh chẳng kích cầu toàn định đen nhánh chẳng kích, không hề ngăn cản mà từ màu lửa đỏ đạn pháo chi tốc biến mà qua, đem màu lửa đỏ đạn pháo đều cắt kim loại thành hai nửa. Sau đó, đen nhánh chẳng kích tua nhỏ đại hải, trực tiếp không vào vài trăm thước chi vì hàng không mẫu hạm. Mà màu lửa đỏ đạn pháo, thì là ở chia làm hai nửa sau đó. Từ trường tưởng thân thể hai bên nhanh chóng hóa thành, phá khai rồi kinh thiên sóng lớn đến, không biết trùng kích đến một cái địa phương đi. Từ cao không chi chung đến xem, chính là một cái to lớn y địa hình chữ, xuất hiện tại ngoài khơi. Mà ở y phân nhánh trước, chính là trường tưởng lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh. Cương đại điện từ lực cùng lực đánh vào, tại nơi chia làm hai nửa đạn pháo từ hai bên vạch qua thời điểm, xông đánh tới trường tưởng thân thể. Thế nhưng... những thứ này đều không đủ lấy công phá trường tưởng thân thể bên ngoài tầng kia thật mỏng kim sắc lồng bảo hộ. Ở có sung túc thần lực cung ứng chi, trừ phi trong nháy mắt năng lượng có thể siêu việt thần lực ở trường tưởng ở trong thân thể tối cao phát ra, hay không thì là đừng mong muốn đánh vỡ cái này một cái ô quy hộp. Được rồi, nếu quấy nhiêu đồ vật đều đứng hàng trừ đi. Như vậy, ta cũng nên tiếp tục mà đi tới trường tưởng quét mắt một, phía sau hoàn toàn mất đi phản ứng hàng không mẫu hạm. Cả một thân ảnh lại một lần nữa về phía cao không chi trung bay lượn đi, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về chỉ định phương hướng đi tới. Mà ở phía sau hắn, một con kia dài tới 2.000 đố mì hàng không mẫu hạm, liền ở răng rắc trong thanh âm, trực tiếp bể thành hai nửa, hướng về trong biển rộng chìm đắm đi. Hơn nữa, còn không ngừng điểm này đây bởi vì, giá nhất giá hàng không mẫu hạm sử dụng nguồn năng lượng, là động lực hạt nhân nguyên nhân. Mà trùng hợp, ở mới vừa chạm kích bắn chúng, cho động lực hạt nhân trang bị làm lệnh trang bị cùng chủ khống cỏm vụ tờ cũng đã là bị phá hư. Vì vậy, ở trương tường sau khi rời khỏi 2 giây sau đó, một mãnh liệt hồng quang từ phân nửa thân hạm chi xung ra, hóa thành một vô cùng mãnh liệt cường liệt sóng xung di chuyển, hướng về 4 phương 8 hướng lan đến đi, ảnh hưởng đến những thứ khác đầu đạn hạt nhân, đem phương viên mấy cây số đều cuốn vào phạm vi nổ bên trong. Ngay cả này còn sót lại tới 3 chiếc rách dưới tàu bảo vệ, cũng là bị cuốn vào trong đó. Tại nơi mãnh liệt bức xạ nhiệt trong, bị trực tiếp hòa tan một bộ phận thân hạm, sau đó bị mang theo vạn quân lực đạo nước biển cho phách vào trong biển rộng, biến thành một đống đồng nát sát vụn. Đại lượng hơi nước phô thiên cái địa từ phương viên cân nhắc km bên trong dâng lên, hầu như đem trọn một cái bầu trời đều bao phủ. Mà bạo tạc đưa tới lớn đại ba lãng, thì là hóa thành một hồng thủy, hướng về 4 phương 8 hướng dập dờn đồng bền đi. Trung tâm nhất giải đất trào lên cuộn sóng cũng là chừng 100 mét cao. Cái này liền là loài người cuối cùng sát khí bom nguyên tử lực lượng còn như mãnh liệt như vậy sóng xung di chuyển. Tuy là trương tưởng đã là bay lượn đi ra đủ có mấy vạn thước khoảng cách, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Thế nhưng, cái này một ít lại quan hắn cái gì sự tình đâu, hắn hiện tại, mục tiêu liền chỉ có một mà thôi. Đó chính là Hoa Kỳ đặc thù bộ môn thành lập địa phương. Vị sử vu mô cái đặc thù nội lục giải đất một cái thần bí căn cứ thí nghiệm. Đây là một cái thần bí căn cứ, tồn tại niên hạn đã là vượt qua chí ít 90 năm, là từ thật lâu trước cũng đã là thành lập. Hơn nữa, nơi này còn là một cái đặc thù giải đất, phương viên mấy ngàn thước bên trong, không cho phép có bất kỳ nhân viên nào xông vào, phòng bị quân nhân có quyền không thông qua bất luận cái gì xin chỉ thị, liền đánh gục người xâm nhập quyền hạn. Thậm chí còn... ngay cả một ít ạ sủ cả đều không cho phép tiến nhập cái này một chỗ mang. Chớ nói chi là máy bay các loại chờ tồn tại. Chỉ cần là xông vào cái này một cái trong vòng phạm vi mặc cho Hà Phi đi vật, chỉ nếu là không có trải qua trao quyền, coi như là cùng một cái quốc gia máy bay cũng là như cũ cho người đánh rơi tới. Mà trương tường muốn đi trước địa phương, chính là cái này một cái thần bí địa phương. Liền trương tường biết tình huống mà nói, đây là một cái nghiên cứu siêu cao khoa học kỹ thuật vũ khí địa phương, đồng thời cũng là nghiên cứu siêu năng lực, còn có người nhân bản căn cứ thí nghiệm một trong. Bất quá, kỹ lưỡng hơn tư liệu, trương tưởng cũng là không có được. Bởi vì, liền hai cái người liên lạc viên quyền hạn, có thể có được cái này một ít cũng đã là nâng bọn họ người liên lạc viên thân phận đặc thù. Mà ở một đường chi, cũng không biết đối phương rốt cuộc là sử dụng dùng đặc thù gì thủ đoạn. Vô luận trương tường sử dụng dùng biện pháp gì, cũng chỉ là có thể tạm thời tránh thoát trong bầu trời đan vào một chỗ, gần đặng 138 khỏa vệ tinh thay thế tập trung mà thôi. Chỉ cần hắn vừa lộ xuất thân ảnh, sẽ gặp bị bắt được. ở tránh đến cuối cùng, có chút phiền sau đó. Trương Tường liền dứt khoát trực tiếp không né, trực tiếp đấu đá lung tung mà đem vây công lấy Trương Tường đạn đạo cho bài trừ rơi, đem vị kia vây bắt chiến đấu của hắn máy móc cho ngã ở phía sau. Mà đang ở Trương Tường sử dụng điều này biện pháp sau đó, tốc độ của hắn lại là chợt tăng cân nhắc cái cấp bậc. Chẳng qua là hao tốn không đến nửa giờ đầu thời gian mà thôi, thân ảnh của hắn cũng đã là đi qua biển rộng vô bờ, vượt qua cái này một cái quốc gia tiếp gần một nửa diện tích quốc thổ. Mà lúc này, Nghe Hồng bên kia mới vừa đạt tới 6 giờ rưỡi thời gian, nắng ban mai ánh mặt trời mới vừa đem trọn một cái Nghe Hồng cho bà phủ. Thế nhưng, ở Trương Tường chỗ ở cái này một cái địa phương, thời gian chỉ có khó khăn lắm là đi tới lúc ban đêm mà thôi. Xa xa Thái Dương, chỉ có hướng về xa xa đường chân trời chi chợt lạc nhi đi. Nắng chiều dư huy, chiếu xuống cái này hoàn toàn trống trải vùng núi cùng bình nguyên tựa nở dê kết hợp vĩ đại bồn địa. Mà đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là xuất hiện tại cái này một mảnh chiều tà dư huy sát biên giới. Ở trước mặt của hắn, chính là một cái dài chừng 6 km, chiều rộng 5 km, phơi bày sa mạc biến hóa dấu hiệu to lớn bồn địa. Ở cách đó không xa, thì là còn có một cái hàm thủy chất hồ lớn. Cả một mảnh cảnh sắc ở chiều tà dư huy bao phủ chi, có vẻ là như vậy được mỹ hảo. Thế nhưng, tọa lạc tại cái này một mảnh chậu mà trung ương, chiếm cứ 1/3 cái chậu mà lớn nhỏ đặc thù khu vực quân sự, cũng không chào đón Trương Tường đến A đang ở Trương Tường tiến nhập cái này một cái lồng chảo trong nháy mắt đó, hắn liền bị nhiệt liệt hoan nghênh. Phóng ra xạ kích thành hàng trăm quả đạn đạo, từ nơi này một cái trụ sở các nơi bắn đi ra. Bị nhuộm chiều tà dư huy mà trở nên xích hồng đạn xuyên thép màn, bao phủ cái này một mảnh nhỏ bầu trời PS, ngày hôm qua bị cảm, có điểm khó chịu, đi nằm một, không nghĩ tới đi nằm ngủ đến hiện tại mặt khác, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.